Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Chấm, Selina, sao cậu cô để Ella đấu với tên kia chứ? Hắn đánh mình đau quá Hebe nhăn nhó. Để Ella đấu với Chiro. Chúng ta sẽ thắng 1. Nếu là tớ hoặc cậu đấu với Angela, chúng ta sẽ thắng 2. Và thế là cuộc chơi kết thúc, Selina xoay ghế nhìn vô màn hình laptop. Nhưng, sao cô để Ella đấu với tên kia? Hắn là Chun. Selina mỉm cười, oi Chun cô dễ đối phó đâu. Chúng ta cần cơ hội ăn chắc, cậu nghĩ cậu hay tớ có thể thắng Chiro hả? Cậu đấu với Chun rồi và thấy cả Chiro rồi. Cậu nghĩ sao? Hebe khẽ gật gù. Chun và Chiro có lẽ hơn cả tớ và cậu. Lần sau có gặp lại thì cứ chia cặp thế này mà đấu. Chúng ta nhất định sẽ thắng Ngốc, Selina bước tới nhéo mũi Hebe, cậu tưởng tên Chiro ấy cô có não à? Hắn luôn bám sát điểm của tớ lúc ở trường và là cấp dưới của tớ trong sở. Cậu có biết hắn tinh ý cỡ nào cô? Ngày nào tớ cũng phải đấu trí với hắn để phòng hắn phát hiện ra sơ hở. Hebe le lưỡi, không ngờ công cuộc nội gián của Selina cũng khó khăn quá. Ella đâu? Hebe cầm chiếc bánh lên. Nằm xuống giường vừa ăn vừa hỏi, Selina im lặng nhìn lên trần nhà, giờ này chắc Ella lại chìm trong nỗi đau. Vết thương, tớ đi xem anh Alan ngủ chưa? Trên nóc ngôi nhà 3 tầng, có một bóng đêm ngồi lặng lẽ nhìn lên trời. Vết thương nơi vai trái của cô lại nhức nhối sau mỗi lần hoàn thành một phi vụ. Trong đêm lạnh và tuyết rơi thế này, chỉ có một thứ duy nhất nóng hổi rơi xuống là nước mắt của người ngồi đó. Ella, hồi tưởng, đứng lại đi Ella, nếu cô anh sẽ bắn em, người con trai gằn giọng. Dawson chính là anh đã đưa cảnh sát tới đây. Ella đứng lại nhưng cô vẫn cô quay lại nhìn người con trai ấy. Phải, anh là một cảnh sát và phải truy bắt phần tử nguy hiểm. Phần tử nguy hiểm, Ella nhếch mép cười ha. Ha, vậy ra bây giờ em hóa thành một kẻ nguy hiểm trong mắt anh rồi. Ha ha, Ella, em đầu hàng đi, anh hứa sẽ xin tòa. Anh im đi, Ella quay lại nhìn anh giận dữ. Tôi nghĩ anh thực lòng muốn cùng tôi bỏ lại quá khứ và tôi đã tin anh. Tôi tin anh nói cho anh mọi bí mật. Dawson nhìn sang chỗ khác. Và bây giờ anh đưa cảnh sát tới đây tàn sát chị em tôi. Họ cô phải là chị em của em. Họ là khủng bố. Họ là chị em của tôi. Đã vì một tên ngu ngốc như tôi mà ngã xuống. Suốt cả cuộc đời này tôi sẽ cố quên. Ai đã cho tôi bài học này? Click Dawson đưa súng lên nhìn Ella. Anh cũng muốn van xin cô quay lại. Nhưng trong mắt Ella bây giờ là lửa hận ngút ngàn. Chính mắt cô đã nhìn thấy người bạn của mình vì che đạn cho cô mà chết trong tay cô. Viên đạn do chính Dawson bắn ra. Và nó đã đi xuyên qua tim bạn cô. Găm thẳng vào vai trái Ella. Và cô ôm lấy vết thương nhìn anh đau đớn. Nỗi đau này còn giết chết cô hơn cả viên đạn đó. Ước gì người trúng viên đạn đó là cô. Ella lắc đầu nhìn Dawson lần nữa rồi cô buông tay cho thân mình rơi xuống. Từ tầng 10, Ella, cậu cô sao chứ? Selina nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ella và khoát vào người cô chiếc áo ấm. Cô sao? Mọi thứ đã là quá khứ. Lần đó nhờ có cậu đến cứu kịp. Đừng Ella, chúng mình là người trong một nhà. Cần nương tựa nhau mà sống. Nhưng cậu bây giờ sống mà còn hơn chết. Tớ còn nhớ lần đầu tiên khi cậu tỉnh dậy. Cậu đã ngồi yên trong phòng suốt 1 tuần và sau đó cậu đã từ một người bình thường mà trở thành sát thủ giỏi nhất của bang hội. Nhờ có vết thương này mà tớ đã sáng mắt ra. Ella nhếch mép cười oi đau khổ. Tớ chỉ hận là chưa thể trả thù cho Mandy. Lắc đầu trước trái tim đã hóa đá của Ella. Selina thở dài đứng dậy. Bên cạnh việc chăm sóc Ella và Hebe, Selina còn phải chăm sóc cả Alan, người chồng ngốc nghếch của cô, và cả ân tình cô nợ bang hội sống còn. Quá khứ Selina, Selina và Alan là bạn học từ nhỏ. Nhà anh ở cạnh nhà cô và cái cách anh chăm sóc Selina. Cô ngộ nhận cho rằng đó là tình anh em. cho đến một ngày Selina đang ở trường đại học và đó là chuyện mà suốt cả cuộc đời này Selina không thể nào quên. Hôm đó mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Alan chờ Selina nơi cuối dãy hành lang nhưng có một anh chàng lớp trên muốn hẹn hò với cô nên cô đã nấn ná ở lại. Selina, em muốn đi chơi với anh ta thật à? Alan cố che giấu nỗi buồn của anh ta cô phải là một người tốt. Nhưng anh ta là một hot boy, Selina tinh nghịch trả lời. Selina, anh, chợt Alan nắm tay Selina dừng lại. Muốn, sao, anh, Alan lắp bắp ngẩn lên nhìn Selina. Anh, chợt mặt đất rung rinh dữ dội, với một linh tính người con trai che chở cho người yêu. Alan vội nắm chặt tay Selina kéo cô chạy nhanh về phía khoảng trống nhưng một góc tường vừa sụp xuống và người yêu bé nhỏ của anh đang trong tầm rơi của mảng tường, tránh ra, Alan chỉ kịp hét lên và xô Selina ra ngoài và thay vào đó là anh. Khi mọi việc đã qua cơn địa chấn, Selina lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, tay chân Selina bị xây sát khá nặng. Nhưng nó cô làm cô đau bằng việc đang diễn ra trước mắt. Alan nằm đó, máu chảy ra rất nhiều từ đầu anh. Selina òa khóc, bằng hai bàn tay yếu đuối và bé nhỏ. Selina ráng nâng tảng đá ra khỏi người Alan và tấm tức gọi tên anh. Đừng Alan, em xin anh, đừng nằm im như thế. Một mình em cô làm được chi đâu. Em sợ lắm, anh trả lời em đi, Selina lay Alan anh à, mở mắt ra đi anh. Đừng mà, có ai cô, giúp tôi với, hãy cứu anh ấy đi. Trong bệnh viện, xin lỗi, e rằng anh ta có thể qua khỏi. Bác sĩ lắc đầu nhìn người nhà Alan một cách tuyệt vọng. Cô, các người nói dối, Selina lùi lại ưng vào tường. Cô ôm chặt lấy đầu đây cô phải là sự thật. Cô phải, mọi người hãy vô nhìn mặt nạn nhân một lần cuối. Vị bác sĩ ái ngại nhìn người nhà Alan, cúi đầu xin lỗi và ông ngập ngừng bước đi. Ba mẹ Alan khóc lóc thảm thiết bước vào trong nhìn mặt anh chỉ còn lại một mình Selina ngồi ôm gối ở góc hành lang tất cả trở nên im lặng một cách đáng sợ. Mọi việc diễn ra nhanh quá. Sáng nay anh vừa cười và vừa đứng chờ cô nơi góc hành lang. Anh chưa nói với cô điều gì đó. Vậy mà bây giờ, mọi thứ lại sắp thành quá khứ. Sao có thể chấp nhận như vậy? Hình ảnh Alan xô cô ra để cứu cô vừa hiện ra trong mắt Selina. Máu, máu của anh nhiều quá. Có ai giúp cô? Làm ơn đi, có ai đó mang Alan về giùm đi. Nếu tôi có thể giúp cho người trong đó sống lại, cô sẽ làm việc cho chúng tôi chứ? Có một bóng người vừa ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Làm sống lại, có phải là ông ta nói có thể làm Alan sống lại? Selina ngẩng đầu lên, đó là một người đàn ông khá lớn tuổi nhưng vẫn còn nét cứng cỏi. Gương mặt toát ra uy lực mà ai nhìn vào cũng có cảm giác khiếp sợ. Ông mặc một chiếc áo khoác to màu đen, mỉm cười với cô, đổi lại cô sẽ làm việc cho chúng tôi chứ? Tôi, Selina ngần ngừ, nhưng tôi có biết ông là ai? Nếu cô suy nghĩ quá chậm, tôi e là, cô có ai có thể làm việc này nữa? Cô là người thông minh nên chỉ cần suy nghĩ trong tích tắc. Một, hai, được, hãy cứu Alan ngay đi, Selina cô cần tới tiếng đếm thứ ba. Tốt, nhưng tôi nói trước, cậu ấy sẽ sống nhưng còn hậu quả ra sao thì chắc cô có thể tự lường được. Bây giờ thì đi theo tôi, người đàn ông đứng dậy. Người đàn ông đó dẫn Selina lên một chiếc xe và bịt mắt Selina lại. Cuộc đời cô từ đây sang một trang mới mà chính cô trước đây cũng không ngờ. Nửa năm sau Selina quay trở về nhà. Cảnh vật vẫn như xưa. Mọi người vẫn thế, có khác chăng là bây giờ. Alan nhìn cô cười một cách ngây ngô. Selina đã nhớ anh rất nhiều nhưng cô có thể gặp anh. Tổ chức sống còn muốn cô qua hết thời gian thử thách mới được về với gia đình. Cô có thể nói với mọi người mình là ai? Selina bước tới gần Alan. Cô mong chờ một phép màu. Alan, anh đã khỏe. Selina ngập ngừng bước tới chạm vào vai anh. Alan quay lại nhìn cô và rồi, chị là ai vậy? Alan, anh, Selina gần như muốn ngất xỉu. Ellen chớp mắt, cô đang nhìn cô cười. Mắt anh cười, tim anh cười, nhưng lại cô có Selena trong đó. Một nỗi hụt hẫng trào dâng lên. Selena cắn môi cho tiếng khóc cô bật ra. Cô đã hy vọng rất nhiều khi nghe nói ca phẫu thuật của anh đã thành công. Đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều khi Kevin, người chịu trách nhiệm dạy dỗ cô, đã nói là anh cô được như xưa. Nhưng thà nó là một cái chi đó chứ cô phải là anh nhìn cô mà cô biết cô là ai. Nó còn đáng sợ hơn là cô nhìn thấy anh mù hay anh bị liệt. Mọi chuyện là do mình mà ra. Selena đã tự nhủ như thế và cô bước vào nhà gặp ba má Ellen. Một tháng sau đám cưới đã diễn ra. Chú rể cười ngô nghê bên cạnh cô dâu xinh đẹp, nắm tay cô dâu mà gọi là chị ơi. Chơi trò này cũng vui quá hả? Kẻ khóc người cười, ai mới là kẻ hạnh phúc thật sự? Cách chương.